Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, cùng bàn đại kế. Lục Khang vừa mới bởi vì nhất thời gấp gáp hiểu lầm Tôn Sách. Giờ phút này không muốn dẫm lên vết xe đổ, nhẫn nại tính tình hỏi Tôn Sách cùng Hứa Thuần xung đột đi qua. Trầm Hữu đối với chuyện này rất rõ ràng. Thay Tôn Sách trình bày một phen, càng cường điệu hai điểm. Đầu tiên, Hứa Thuần thân là Dương Tiện đệ nhất thế gia, không chỉ có cậy vào gia thế xâm chiếm đại lượng ruộng tốt, còn cùng sơn tặc câu thông. Hắn đã không phải là phổ thông thế gia hào cường, hắn là dân mọt. Lần Hứa Thuần vẻn vẹn bởi vì Tôn Sách lãnh đạm hắn, định gây bất lợi cho Tôn Sách. Loại này người nếu không phải trời sinh tâm địa ác độc, cũng là hoành hành quê nhà quen. Ngươi ngẫm lại xem, Tôn Sách là hội kê thái thú, trong tay có binh mấy ngàn, Hứa Thuần đều không để vào mắt. Phổ thông người dân nếu như chọc hắn, còn có thể có kết cục tốt, diệt cỏ tận gốc. Dạng này người không phải trừ rơi không thể. Hứa Cống làm mấy năm Ngô quận đô úy, lại làm mấy năm Ngô quận thái thú, hắn lại không biết Hứa Thuần là đức hạnh gì. Hắn phái tới quận thừa Vương Chân thì cùng Hứa Thuần hợp mưu, làm sao biết bản thân hắn không có từ ngón giữa dùng. Tôn Sách lần này tới cũng là hưng sư vấn tội, nào có trả lại Hứa Thuần khả năng. Nghe xong Thầm Hữu giải thích, Lục Khang ngược lại không tiện nói gì. Hắn là thế gia không giả, nhưng hắn đối Hứa gia điệu bộ cũng bất mãn. Chỉ là trước khi đến không biết Tôn Sách tại sao muốn trưng thu Hứa gia. Hiện tại biết nguyên nhân, tự nhiên cũng không muốn cùng Hứa Thuần dựng vào quan hệ thế nào. Phản cảm thấy Hứa Cống có lợi dụng hắn hiểm nghi, rất là nổi nóng. Tướng quân chỉ có mấy ngàn người, có thể cầm xuống Cô Tô sao? Tôn Sách hạ thấp người thi lễ, đa tạ Lục Công quan tâm. Đang muốn mời Lục Công giúp đỡ, Lục Khang suy tư một lát, tướng quân, ta có một câu, hy vọng tướng quân có thể thẳng thắn bẩm báo. Mời Lục Công nói thẳng, ngươi sửa trị Hứa Thuần, không chỉ là bởi vì hắn gây bất lợi cho ngươi đi. Ngươi có phải hay không muốn tại Ngô hội phổ biến ngươi tại Nhữ Nam làm những sự tình kia? Lục Khang nhìn thẳng Tôn Sách, ánh mắt lom lom nhìn. Đối Hứa Thuần chết sống, Hứa Cống yêu cầu, hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng là Tôn Sách nếu như muốn đối Ngô quận thế gia ra tay, Lục gia khó có thể không đếm xỉa đến. Hắn chỗ lấy đáp ứng Hứa Cống yêu cầu tới gặp Tôn Sách, đây mới thực sự là mục đích. Lục Công, ta muốn giải quyết đất đai sát nhập thôn tính vấn đề, để mất đất lưu dân một lần nữa ngụ lại định cư. Không cần phải sao? Lục Khang trao mày, vuốt vuốt chòm râu, nửa ngày không nói gì. Hắn làm quan nhiều năm, há có thể không biết đất đai sát nhập thôn tính nguy hại. Tướng quân, ngươi ý nghĩ, ta vô cùng chống đỡ. Có thể là như vậy liên lụy quá rộng, ta biết, cho nên ta không vội. Ta sẽ từng bước một địa đi về phía trước, bước chân có thể bước đến nhỏ một chút, bước đến cẩn thận một chút, nhưng tuyệt sẽ không lui. Lục Công, các người có thể đi Nam quận, Nhữ Nam nhìn xem, thị phi công tội tự có công luận. Cho dù là Hứa Thuần, nếu như hắn không phải như thế cả gan làm loạn, ta cũng sẽ không như thế xử trí hắn. Ta tại Nhữ Nam gặp phải phiền toái nhiều như vậy, nếu như muốn giết người, Bình Dư Hứa gia còn có thể lưu đến bây giờ. Tôn Sách nói đến rất khách khí, thậm chí không mất khiêm tốn. Lục Khang nghe vào trong tai lại lẫm liệt kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, thở dài một tiếng, tướng quân thật nặng sát khí. Tôn Sách cười không nói. Cái kia nói đạo lý hắn đã nói, hắn nhất định phải cho Lục Khang một chút áp lực. Phong vân biến ảo, tổng có một ít người muốn bị đào thải. Lục Khang nếu như lựa chọn đối kháng, cái kia cũng không có gì tốt khách khí. Lời nói có thể nói dễ nghe một chút, nhưng đao nhất định muốn nắm chặt. Ngụy Chu Lâm ở nơi nào? Có phải hay không bị Hứa Công chế trụ? Hắn trong thành rất an toàn. Tôn Sách trầm mặc không nói. Ngụy Đằng không có trở về phục mệnh, tự nhiên là cùng Hứa Công trở mặt, nhưng Hứa Công thế mà không có khả năng rơi Ngụy Đằng, để hắn thật bất ngờ. Bởi vậy có thể thấy được Ngô Quận thế gia vẫn có chút lực lượng, cũng không thế nào đem Hứa Công để vào mắt. Đã như vậy, vậy liền nhìn Lục Khang bọn người làm sao tuyển, là giúp hắn đuổi đi Hứa Công, vẫn là mặc người thắng bại, thậm chí là giúp Hứa Công đối phó hắn, đem quyết định mỗi người bọn họ gia tộc vận mệnh. Lục Khang minh bạch Tôn Sách ý tứ, chắp tay một cái, từ biệt mà đi. Lục Khang hồi phục Hứa Công, Hứa Thuần làm ác trước đây, trừng phạt đúng tội, phủ quân người cũng đừng cầm cái kia tâm. Vẫn là muốn làm sao hướng Tôn Sách giải thích a? Người quận thừa Vương Chân cùng Hứa Thuần cấu kết với nhau làm việc xấu, đã bị Tôn Sách chế trụ. Hứa Công nổi trận lôi đình, rút đao liền muốn chặt Lục Khang. Lục Khang rất xem thường, ta sống hơn 60, chuyện gì chưa thấy qua, còn sợ ngươi uy hiếp. Đối mặt Lục Khang ánh mắt khi dễ, Hứa Công cuối cùng vẫn là không có dám xuống tay. Giết Lục Khang dễ dàng, cũng chính là một đao sự tình, nhưng Lục Khang sau lưng là toàn bộ Ngô Quận thế gia. Không có những thế gia này chống đỡ, hắn cái này Ngô Quận thái thú không làm được. Không chỉ có như thế, Lục Khang bản thân danh tiếng rất tốt, phổ thông người dân đối với hắn cũng rất kính ngưỡng. Giết Lục Khang, Ngô Quận người chỉ sợ muốn đối hắn hận thấu xương. Lục Khang thản nhiên mà đi. Hứa Công tức giận đến giận sôi lên, vốn muốn cho Tôn Sách tình thế khó xử, không nghĩ tới Tôn Sách tùy tiện thì tiêu trừ hắn phản kích, ngược lại đem hắn bước đến tuyệt xử, chỉ trích hắn bao che Hứa Thuần, cấu kết với nhau làm việc xấu Vương Chân là hắn quận thừa. Vương Chân cùng Hứa Thuần cấu kết với nhau làm việc xấu, tự nhiên là thụ hắn sai xử. Tôn Sách chế trụ Vương Chân, hãm thành, hưng sư vấn tội, hắn cũng không thể đóng cửa không ra. Đây cũng quá mất mặt. Hứa Công nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chủ động xuất kích, đánh lui Tôn Sách. Ngô Quận còn là hắn, Ngô Quận thế gia cho dù có dị tâm, cũng chưa chắc dám cùng hắn vạch mặt. Nếu để cho Tôn Sách ở ngoài thành ở lại, Ngô Quận thế gia lòng có chỗ ký, dục dịch, hắn cái này Ngô Quận thái thú sớm muộn sẽ bị mất quyền lực, vứt bỏ như tệ giày. Hứa Tĩnh kiên quyết phản đối, nhưng hắn ngăn không được Hứa Công, rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng Hứa Công cáo từ, đi xa giao châu. Hứa Công đối Hứa Tĩnh mềm yếu khịt mũi coi thường, hắn nói với Hứa Tĩnh, người trước tiên có thể lên thuyền, nhưng chớ vội đi, vạn nhất ta đánh thắng, ngươi còn có thể trở lại, nếu như ta đánh thua, ngươi lại đi cũng không muộn. Hứa Tĩnh phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Lục Khang trở lại trong phủ, phái người mời đến Trương Duẫn, Cao Đại bọn người, truyền đạt Tôn Sách ý tứ. Đất đai sát nhập thôn tính nhất định phải giải quyết, nhưng Tôn Sách không muốn cùng mọi người xung đột vũ trang, hy vọng có thể cùng bàn đại kế. Lục Khang đối Nhữ Nam sự tình biết được không nhiều, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Tôn Sách lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Thiệu cùng Tôn Sách đấu lâu như vậy, Tôn Sách cũng không có đem Hứa ra nhổ tận gốc, còn để Hứa Thiệu bình an rời đi Nhữ Nam. Có thể thấy được hắn nói không giả, hắn có thể tại Nhữ Nam như thế, bây giờ về đến cố hương, tổng không biết làm đến so Nhữ Nam còn khác người. Cho dù có cái gì khác nhau, chỉ muốn mọi người bảo trì lý trí, tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lần, Tôn Sách đưa ra một cái trọng yếu quan điểm, Ngô Hội cũng không phải là man di chi địa. Sớm tại Thái Bá chạy Ngô trước đó, Ngô Hội cũng là thánh nhân thuấn vũ tuần tự tuần thú chi địa, đã sớm là Hoa Hạ văn minh bên trong một viên. những cái kia thượng cổ truyền thuyết có thể là sự thật, mà không phải chỉ là truyền thuyết. Nếu như có thể tiến một bước nghiên cứu, tìm tới càng nhiều chứng cứ, rất có thể viết lại Ngô Hội lịch sử, thành tựu so Nam Dương quận học hàm đan thuần, Hồ Chiêu còn cao hơn. Lục Khang mời đến người đều là Ngô quận danh sĩ, coi như học vấn không hề tốt đẹp gì, cũng là có chút điểm kiêu ngạo. Đối Trung Nguyên văn minh đã có hướng tới chi tâm, lại có tự ti cảm giác. Bỗng nhiên nghe nói Ngô Hội có cơ hội đem lịch sử ngược dòng tìm hiểu đến Thuấn Vũ thời đại, cùng Trung Nguyên sánh vai, nhất thời đến hứng thú, riêng là lấy thư nhân tự cho mình là cao đại bọn người. Đây chính là đời đời bất hủ công lao sự nghiệp, nếu như có thể thành công, Ngô Hội tiên hiền từ đường bên trong sẽ có một buổi chi vị. Cao đại nói ra, Tôn tướng quân mặc dù không lấy văn học chứ danh, lại nhìn xa trông rộng, rất hợp thánh nhân giáo hóa chi tâm. Lục công, ngươi như chủ trì việc này, ta mặc dù bất tài, nguyện ăn theo. Lục Khang khiêm tốn vài câu, vui vẻ tòng mệnh. Chu Lâm, Ngô Hội một thể, chuyện lớn như vậy, Hội Kê chư hiền cũng không thể không đếm xỉa đến a. Ngụy Đằng cười nói, đã Lục công nói như vậy, ta mặc dù ngu dốt, dám không ra sức trâu ngựa, dù cho không thể chơi chữ, cũng làm vì chư quân bôn tẩu kêu khóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?